Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152. Bì Lỗ không khách khí ngôn ngữ làm Trần Diệp có loại bị mạo phạm cảm giác. Hơn nữa hắn trần trụi không che lấp khinh thường biểu tình. Càng kích thích luôn luôn tự mình nam nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Đây là thừa nhận là ngươi giết người. Hắn cơ hồ gấp không chờ nổi muốn định ra tội tới. Cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, sống mái mặc biện nam nhân cười nhạo một tiếng. Lười nhắc xốc lên mí mắt ngươi là điếc sao? Nào chỉ lỗ tai nghe thấy ta nói chính mình giết người. Liền tính ngươi chưa nói. Làm trò đại gia mặt uy hiếp người. Chẳng lẽ còn không thể thuyết minh cái gì? Ta xem nơi này, liền ngươi nhất khả nghi. Đúng vậy, ta xem Trần ca nói đúng, ta cũng là như vậy cảm thấy, có người nhỏ giọng phụ họa. Vẻ mặt chắc chắn bộ dáng. Hoài nghi nhìn về phía Bì Lỗ. Đối thượng hắn lạnh lẽo đôi mắt lúc sau. Vội vàng dọa lại hướng Trần Diệp bên người thấu thấu. Suýt nữa đem ngồi ở nam nhân trên đùi đồng đồng tễ rớt, trừ bỏ 12 cùng Trần Nguyên Bách. Cũng chỉ có Lý Kha nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Không biết nên tin tưởng ai. Dứt khoát không phát biểu ngôn luận. Hai phương đều là đại lão. Hắn đắc tội ai đều không tốt. Thật cẩn thận rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Miễn cho bị lan đến gần, Trần Diệp nhìn như chính khí lẫm nhiên sau lưng. Trừ bỏ bị mạo phạm muốn giết gà dọa khỉ, đặt chính mình ở đoàn đội chung vị trí ở ngoài, càng là mơ ước Bì Lỗ trên người giá trị, càng là thâm niên cấm đoán giả, thân chết bạo đồ vật càng tốt, chẳng sợ người này cùng chính mình giống nhau đều là thâm niên giả. Trần Diệp không cảm thấy chính mình sẽ thua, hắn bên người chính là còn có đồng đồng, hơn nữa chỉ cần khơi mào những người khác đối Bì Lỗ bất mãn. Lấy nhiều đối thiếu, phần thắng 10 phần, tham lam làm Trần Diệp nhất thời đã quên còn có 12 uy hiếp. Cảm ơn siêu 12 trực giác Bì Lỗ không phải là động thủ cái kia. Loại người này tự cao tự đại, hình thức làm việc tùy ý làm bậy, là khinh thường với tại đây loại việc nhỏ thượng nói dối, nếu thật là hắn làm. Nàng tưởng, hắn nhất định sẽ tùy tiện thừa nhận, sẽ không sau lưng lén lút xuống tay, quan trọng là... Một cái dương tử dễ còn không bị xem ở trong mắt. Không đáng xuống tay, tuy là thâm niên giả, bạo đồ vật nhưng chưa chắc hảo đến nào đi. Loại này mất nhiều hơn được sự, ngược lại sẽ đưa tới một ít phiền toái. Đổi vị tự hỏi, nàng sẽ không làm, hắn đồng dạng không cần thiết đi là mơ siêu nếu là bài trừ lâu đài cổ nội âm thầm tồn tại. Liền trước mắt những người này tới xem. Nhìn như gấp không chờ nổi tìm ra hung phạm, hùng hổ dọa người Trần Diệp càng đáng giá hoài nghi, bất quá nàng biết người kia cũng không phải là hắn, không phải bởi vì hắn nhiều chính nghĩa, chỉ là hắn hiện tại mục tiêu là che giấu tuyến, ở không xác định che giấu tuyến thật giả phía trước, hắn hy vọng xuống dốc không, là sẽ không nóng lòng đối những người khác xuống tay, này chỉ là tạm thời. Một khi cho hắn biết che giấu tuyến là giả, sẽ không được đến che giấu tuyến phong phú tích phân, nơi này người, liền sẽ biến thành hắn mục tiêu. Bất luận là vì tích phân cũng hảo, bạo đồ vật cũng thế, dư lại còn lại người. Không giống hai nam nhân như vậy có nắm chắc, nhưng thật ra có động thủ khả năng tính cùng lý do. Lại không tương ứng thực lực. Làm được không kinh động bất luận kẻ nào giết chết một cái năng lực không sai biệt lắm thâm niên. Giả, rốt cuộc dương tử dễ phòng mặt trái là Trần Diệp. Đối diện là Bì Lỗ, một phen bài trừ trinh thám. Nàng đại để đã biết là ai động tay. Trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên nhịn không được. Ở bọn họ tiến vào lâu đài cổ ngày đầu tiên ban đêm liền bắt đầu động tác này không phải là chết. Người đầu tiên. Cũng không phải là cuối cùng một cái. 12 con ngươi nheo lại. Biết này gần chỉ là vừa mới bắt đầu, hiện tại bọn họ là trong lồng thú. Thợ săn tắc ẩn thân chỗ tối, nàng buông ra tinh thần lực. Bất đồng với dò xét kỹ năng bị ngăn cản, vô hình tinh thần lực bán chạy không bị ngăn trở ở lâu đài cổ nội xuyên qua. Ở lâu đài cổ trong ngoài dạo qua một vòng, trừ bỏ bọn họ. không có cái thứ hai vật còn sống bóng dáng, đôi mắt không có gì cảm xúc biến hóa. Chưa nói tới thất vọng, thu hồi dị năng, chỉ có thể chờ buổi tối thu hồi suy nghĩ. Trong lúc vô tình đối thượng bì lỗ hẹp dài mang theo hài hước hai tròng mắt. 12 trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, nhíu nhíu mày, không đợi nàng nghĩ lại, hắn đã mở miệng, chưa bỏ ta, sau lại hai cái chẳng lẽ không thể nghi, phải biết rằng ở bọn họ không có tới phía trước, chính là một người cũng chưa chết quá đâu, hắn nói xong liền chi khởi cằm, khiêu khích hướng nàng chớp chớp mắt, rất có hứng thú xem nổi lên diễn, 12 sắc mặt đông lạnh. Nguy hiểm nhìn hắn, người này, thế nhưng nhân cơ hội đem nàng kéo xuống nước, châm ngòi thổi gió còn vọng tưởng nhàn nhã xem náo nhiệt. Cho rằng chính mình là làm hắn xem diễn vai hề sao? Uy hiếp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tầm mắt đảo qua nghe được nam nhân nói, bị kích động lên người, bọn họ một đám trộm đánh giá nàng, nhỏ giọng ríu rít. Tự cho là nàng nghe không được bọn họ hoài nghi ngôn luận giống nhau, Trần Diệp biết bì lỗ nói không? Thể tẫn tin, nhưng vẫn là có chút khả nghi, nàng, nhìn qua giống như không giống hung thủ a. Hướng Dương mới vừa nói xong, Quan Vĩ liền nhảy ra phản bác, ta cảm thấy thực khả nghi. Nào có như vậy sao? Nàng nói không nghe được nghe đồn, lại có thể tìm được lâu đài cổ, tựa như bì lỗ nói. Nàng không xuất hiện trước, chúng ta nhưng không chết hơn người, ta cũng là như vậy tưởng. Chúng ta kết bạn hai ngày vẫn luôn không có việc gì. Nhưng hai người bọn họ ngày hôm qua vừa xuất hiện, buổi tối liền đã chết người. Nói không phải bọn họ, ai tin a? Quan nói rõ xong trên mặt như cũ treo phẫn hận bất bình. Nắm chặt nắm tay, giống như chính mình là cái chính nghĩa sứ giả giống nhau. Liền kém không xông lên, cho nàng hai quyền, mấu chốt là, hắn không cái kia lá gan, cũng chỉ dám ngoài miệng nói. Vẫn là bởi vì bên người có Trần Diệp tồn tại, nếu là liền chính hắn, đánh chết hắn cũng không dám đem trong lòng ý tưởng nói ra. Không biết vì cái gì, một chạm đến thiếu nữ cặp kia lạnh băng mắt. Hắn liền trong lòng căng thẳng, lời này nói xong hắn liền cảm thấy một cổ lạnh lẽo tầm mắt. Bắn tới trên người hắn, yết hầu giống như bị tạp trụ, sắc mặt cứng đờ khó coi. Hắn không dám quay đầu đi xem kia tầm mắt chủ nhân. Chỉ phải ấp úng nhắm lại miệng, trong lòng lại phẫn hận lại ảo não lại sợ hãi. Ảo não chính là chính mình như thế nào liền miệng nhanh như vậy. Giáp mặt liền nói ra lời này. Nếu là nàng thật là hung thủ, hôm nay buổi tối chết có thể hay không chính là chính mình. Ảo não chính là chính mình không biết cố gắng. Mọi người đều là thâm niên giả. Chính mình làm gì muốn như vậy sợ nàng, còn không phải là cái đàn bà. Có cái gì cùng lắm thì, nàng còn có thể thật đem hắn như thế nào địa. Nói như thế nào bọn họ cũng nhiều người như vậy đâu. Nghĩ đến Trần Diệp, tâm định rồi định đúng rồi. Quy tắc là Trần Diệp định, hắn sẽ không mặc kệ Quan Vĩ như vậy an ủi chính mình. Chỉ là đáy lòng như cũ có một tia bất an, giống như giòi trong xương bám vào hắn trên người. Huy không khai ném không xong, thông minh như thế Linh cùng Lý Kha. Từ đầu tới đuôi cũng chưa lên tiếng quá, bất luận là đối bì lỗ vẫn là đối 12, hay là đối Trần Diệp, nhìn qua có một số việc không liên quan mình. Vừa không nguyện ý đắc tội bất luận cái gì một người. Cũng không muốn trộn lẫn đến bọn họ bên trong, đành phải bảo trì trầm mặc đứng ngoài cuộc. Chỉ cần không du quan chính mình tánh mạng, chẳng sợ hung thủ liền ở bọn họ chi gian. Phải nói, liền bởi vì cảm thấy hung thủ liền ở bọn họ bên trong. Hai người mới phá lệ trầm mặc, để tránh đắc tội hung thủ, biến thành người nọ mục tiêu, bọn họ chính là còn không có sống đủ. Không muốn chết, chỉ hy vọng hung thủ xem ở bọn họ thức thời phân thượng. Đừng đem chú ý đánh tới bọn họ trên người, hai người không hẹn mà cùng như vậy cầu nguyện. Lúc này nơi nào còn tưởng đến che giấu tuyến, bao gồm những người khác, trừ bỏ Trần Diệp bì lỗ cùng 12, đều hận không thể lập tức liền đến trở về thời gian. Lập tức rời đi nơi này, bọn họ không phải không nghĩ hiện tại liền rời đi lâu đài cổ. mà là sợ chính mình một động tác, ngược lại kích thích giấu ở chỗ tối hung thủ xé rách ra mặt trực tiếp động thủ. Như vậy, còn không bằng hiện tại đâu, ít nhất hung thủ có băn khoăn, bọn họ tạm thời vẫn là an toàn, trong đó không phiếm có người âm thầm tính toán. Tưởng ở buổi tối sấn đại gia nghỉ ngơi thời điểm lặng lẽ rời đi lâu đài cổ. Bên ngoài tuy rằng cũng nguy hiểm, có thể so lâu đài cổ muốn an toàn nhiều, ở bọn họ cho rằng hung thủ không ngoài liền ở Trần Diệp. Bì lỗ, 12 Trần Nguyên Bách bên trong, cố tình này vài người, bọn họ cũng không dám trêu chọc lúc này ở ngốc tại lâu đài cổ mới là thật sự chờ chết. Cần thiết sấn người nọ không nghĩ xé rách ra mặt trước chạy nhanh rời đi, này xương có người nhỏ. Giọng kịch liệt thảo luận ai nhất khả nghi, kia xương có người âm thầm quyết định rời đi. Trần Diệp ở đánh bì lỗ chú ý, bì lỗ căn cứ tùy ý làm vậy, xem náo nhiệt không chê sự đại đem 12 kéo xuống nước. Mà 12 còn lại là kiêng kỵ âm thầm tồn tại. Có chút băn khoăn, Trần Nguyên Bách tự nhiên tin tưởng giết người không phải 12. Hai người giao dịch còn ở, ích lợi kết hợp, lại có nàng tối hôm qua nhắc nhở, hắn theo bản năng đem động thủ giết người người, định ở âm thầm nhân thân thượng, hiện tại hắn là đứng ở nàng một bên. Đừng nói giết người không phải nàng, liền tính thật là nàng, hắn cũng chỉ sẽ đứng ở nàng kia mặt. Ở giao dịch kết thúc trước, 12 tay đè ở trên bàn. Đứng lên bễ nghễ nhìn chung quanh một vòng. Rõ ràng là cái thiếu nữ bộ dáng. Lúc này lại giống như nữ vương lâm thế giống nhau. Ngạo nghễ không ai bì nổi. Có loại dưới tòa toàn con kiến cảm giác nàng khẽ nâng cằm. Lộ ra tinh xảo cổ đường cong. Ngắn gọn lời nói bình tĩnh tự giữ ta chỉ nói một lần. Người không phải ta giết, rồi sau đó có trật tự phân tích. Vừa không khiếp đảm thất thố cũng không hoảng loạn trột dạ. Đầu tiên ta phòng ở tận cùng bên trong, mà Dương Tử Dễ phòng ở vào bên ngoài. Bên cạnh chính là Trần Diệp. Đừng nói tối hôm qua ta cũng không có ra khỏi phòng. Liền tính đi ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không phát ra một chút tiếng vang. Tiếp theo, nếu người thật là ta giết, ta là như thế nào làm được không kinh động liền ở cách vách Trần Diệp cùng đồng đồng. Mọi người đều biết, tin tưởng các ngươi cũng giống nhau. Vô pháp kiên định nghỉ ngơi. Như vậy một khi bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay lại sao có thể nghe không thấy. Lại đến, không phải chúng ta không xuất hiện thời điểm, các ngươi không chết người, mà là lúc ấy các ngươi chưa đi đến nhập lâu đài cổ cuối cùng. Cùng với lẫn nhau hoài nghi. Không bằng suy nghĩ một chút như thế nào đối mặt âm thầm người nhìn trộm. Cùng với hắn lần sau ra tay, ngôn tẫn tại đây, tin hay không tùy thích nàng nói trịnh trọng có thanh. Ngữ khí quá mức chắc chắn, khí thế quá mức đoạt người, làm cho nguyên bản hoài nghi nàng mấy người trở nên do dự không chừng. Nhất thời thế nhưng ở trong lòng hỏi lại chính mình, có phải hay không bọn họ hoài nghi sai rồi người. Nhìn đến bọn họ bị nàng nói mấy câu liền làm cho không kiên định lên. Hồi lấy bì lỗ một ánh mắt, làm chính hắn thể hội. Thật đáng tiếc, hắn muốn nhìn diễn, nàng cố tình không thỏa mãn hắn, ngươi là nói. Người nọ còn sẽ tiếp tục giết người. Kêu nhất hoan ngược lại là nhất nhát gan. Bởi vậy nghe thấy nàng lời nói. Quan Minh phản ứng lớn nhất, lập tức theo bản năng hỏi lại, bằng không đâu. Chỉ giết một cái liền thu tay lại, ngươi tin tưởng, nàng kỳ thật không quá tưởng trả lời như vậy xuẩn vấn đề. Rõ ràng vấn đề, còn dùng hỏi, nhưng xem bọn họ vẻ mặt không quá tin tưởng bộ dáng. Vẫn là phản chế nhạo nói, cũng không biết là bởi vì người chết. Vẫn là nàng suy đoán dọa tới rồi bọn họ, đại gia một phản lẫn nhau hoài nghi chỉ trích, trầm mặc xuống dưới, ngươi còn xử tại đây làm gì? 12 không cảm thấy sự ở trong đại sảnh có ích lợi gì. Nàng đi rồi hai bước, thấy Trần Nguyên Bách không đuổi kịp, nhíu mày lạnh lùng nói, Nga, Trần Nguyên Bách khởi điểm còn không có phản ứng lại đây. Chờ đến ý thức được nàng là đang đợi chính mình, vội vàng đứng dậy đi mau hai bước theo sau, hắn đương nhiên không muốn cùng không biết căn không. Biết đế lại xa lạ một đám người ngồi ở cùng nhau. Liền tính nàng không gọi hắn, cũng không tính toán ở đại sảnh nhiều đãi. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ cố ý chờ chính mình, bị lỗ đề đề khóe miệng. Thật là lòng dạ hẹp hòi a. Nghĩ đến mới vừa rồi kia một mặt ngầm có ý uy hiếp ánh mắt. Bên trong tràn ngập sát khí không chỉ có không làm hắn lui bước. Ngược lại hứng thú nổi lên, càng thêm khơi mào hắn hứng thú, trong mắt phảng phất một đoàn lửa đốt lên. Nhanh nhạy ngửi được thiếu nữ trên người nguy hiểm, làm hắn hưng phấn, tạm thời đem đối lâu đài cổ chung kia âm thầm giấu kín ra hỏa hứng thú. Chuyển rời đến trên người nàng, càng là nguy hiểm hắn càng hưng phấn. Càng muốn trêu chọc, tên gọi tắt chính là tìm đường chết tự giờ khắc này khởi. Hai điều vốn không nên có liên quan đường thẳng song song dây dưa ở cùng nhau, hắn cũng bắt đầu rồi. Đơn phương tìm đường chết, càng hăng, làm hắn cùng 12 giao hội càng ngày càng nhiều, hiện tại mặc kệ là lâm thời bị khơi mào hứng. Thú bị lỗ, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả 12, cũng không biết, trong tương lai. Bọn họ giao thoa sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không biết giờ khắc này số mệnh đĩa quay bánh răng. Bắt đầu rồi răng rắc rung động. Hết chương.